Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, lên đỉnh. Me Chu Yên Chu tra tìm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giống như thiên nhân vào đăng thiên tiên thế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mâu Thiên nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tiết lộ ra khiếp sợ. Loại tình huống này, dù là thiên nhân tộc cũng là xưa nay hiếm thấy. Vào đăng thiên thê có nghĩa là đối phương có tu luyện thiên nhân thiên thiên nhân tâm kinh tư cách. Mà thiên nhân tộc ngàn năm qua còn chưa xuất hiện qua một cái. Thứ người như vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện ở những địa phương khác. Trong chớp nhoáng này, Mâu Thiên trong mắt có một đạo quang trong nháy mắt rồi biến mất. Người khác khó mà phát hiện. Đó là hủy diệt quang. Mà vốn là đang nhìn Giang Lan Mạc Chính Đông. Đột nhiên quay đầu nhìn Mâu Thiên liếc mắt. Đối với ánh mắt của ả Mạc Chính Đông, Mâu Thiên phát giác ra. Mạc đạo hữu danh sư xuất cao đồ. Mâu Thiên quay đầu nhìn Mạc Chính Đông cười khen ngợi. Chỉ là hắn cười có chút gượng gạo. Đệ cửu phong kém cỏi nhất đệ tử thôi. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng. Mà sau tiếp tục xem Giang Lan. Quảng trường phía dưới. Từng cái nhìn một màn này. Có chút kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác không bình thường a, không cần cảm giác. Nhìn cái kia Mâu Hưu sắc mặt liền biết. Chuyện này vốn là không bình thường. Đệ cửu phong sư đệ làm cái gì sẽ đưa tới loại này quỷ dị? Biến hóa. Quang mang ra thân. Có phải hay không là lại phá kỷ lục? Kinh đình kinh ngạc không thôi. Hắn đoán biết. Mâu Hưu chọn một con đường chết. Hắn lại dám với đệ cửu phong sư đệ so với cái này. Tự chịu diệt vong, Nhàn Tích mặc dù các nàng không biết rõ đầu đuôi, nhưng là thấy một màn như vậy, đoán hoàn toàn biết, Mâu Hưu đại khái muốn ở tâm tính phương diện nghiền ép đệ cửu phong sư đệ. Nhưng là, hắn thiên toán vạn toán, không tính tới chính mình đá phương diện này tấm sắt, là, Mâu Hưu hối hận, phi thường hối hận, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ chọn trực tiếp giao thủ. Bị thương nặng thậm chí còn đánh chết đối phương. Loại này có thể đi vào đăng thiên tiên thê nhân. Đối với bọn họ thiên nhân tộc mà nói uy hiếp quá lớn. Nhưng là không có thuốc hối hận. Giang Lan đi ở phía trước. Hắn cảm giác phía sau thoáng qua sát ý. Bất quá, hắn không có để ý. Mà là dự định đi lên trước lại nói. Lúc này hắn thấy được cửu đạo quang. Phảng phất mỗi đi một bước. Sẽ có một đạo quang công kích hắn. Quang phân cửu sắc, đại biểu chín loại tâm niệm dục vọng. Phảng phất chỉ cần có cũng sẽ bị công kích. Muốn không bị thương đi lên. Phải có tương tự thái thượng vong tình công pháp. Người bình thường rất khó đi tới cực điểm. Giang Lan không do dự. Hắn sẽ đem hết toàn lực. Bước ra một bước. Trong phút chốc một đạo quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Một khắc kia hắn cảm giác mình cảm nhận được chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thấy được ban đầu cường cho người khác, từng cái không bằng hắn, từng cái bị hắn bỏ xa, phảng phất thế gian đều là phàm phu tục tử, duy hắn siêu phàm thoát tục, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Giang Lan cảm giác thân thể thừa nhận rồi đả kích, ngạo mạn, hắn có, chỉ là nhiều năm như vậy, bị hắn mòn hết rất nhiều, có thể vật này ai có thể hoàn toàn không có đây. Hắn nhiều năm như vậy phải làm. Liền là không bị những thứ này tình cảm thật sự nhiễu. Sau đó hắn lại một lần nữa bước ra nhịp bước. Thứ hai đạo quang một lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Quang mang xuyên thấu. Giang Lan phảng phất lại một lần nữa nghe được vô số tiếng thảo luận. Ngươi cảm thấy hắn có thể ở đệ cửu phong đợi bao lâu? Thiên phú quá kém. Tâm tính tốt cũng không có tác dụng gì. Yếu như vậy. Ngươi nói hắn chờ chút có thể hay không ra cơm nắm. Từng câu giễu cợt, từng câu khinh bỉ, từng câu chối ở Giang Lan trong đầu vang lên. Trên người Giang Lan bắt đầu xuất hiện vô số đạo tân vết thương. Ban đầu không đang chảy máu thương lại một lần nữa lộ ra vết thương. Giang Lan lau mép một cái vết máu tiếp tục đi phía trước. Phẫn nộ hay không, hắn có thể nắm giữ. Này quang rất có ý tứ. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan, nhìn hắn từng bước một đi phía trước, nhìn trên người hắn thương càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều không biết rõ Giang Lan trải qua cái gì. Bọn họ chỉ biết rõ, chỉ cần Giang Lan đi phía trước, liền tất nhiên sẽ chịu đựng tổn thương to lớn. Trên người khí tức cũng ở đây bị ảnh hưởng. Nhưng là đối phương không có ngừng hạ, vẫn còn tiếp tục, đã không có người đi chú ý Mâu Hưu. Mâu Hưu không đáng nhắc tới. Lúc này Mâu Hưu cũng sẽ không đi phía trước. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào đi ra 50 cấp. Hắn muốn nhìn đối phương ngã xuống. Nhưng là, đối phương không chỉ không có ngã xuống, vẫn còn tiếp tục đi phía trước. Nhân có thất tình lục dục. Cuối cùng cửu giai là vì đi thiên thê nhân tìm tới tình cảm nhược điểm. Thương càng nặng yếu như vậy điểm càng rõ ràng. Người này bất quá chảy ngoài ra. Hắn rốt cuộc là thế nào lớn lên? Mâu Hưu tâm lý rung động. Hắn không tin tưởng đối phương có thể như vậy mà đơn giản đi lên. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan. Nhìn hắn từng bước một đi phía trước. Nhìn trên người hắn thương một chút xíu trở nên nhiều. Ở trong mắt người sở hữu. Trên người Giang Lan mang theo quang. Mang theo huyết. Hắn bước ra nhịp bước giống như người bình thường không cách nào bước ra đạp thiên bộ phạt. Bây giờ Giang Lan thật giống như ở trong ngọn lửa. Đi về phía thiên chi cuối. Làm Giang Lan đi tới cuối cùng hai bậc thang thời điểm. Quang mang như một đạo kiếm đâm xuyên bả vai hắn. Phốc tương đương máu tươi vẩy vào trên bậc thang. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Lần này thương so với trước kia đều phải trọng. Nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc là. Giang Lan không có để ý. Không có ngừng bữa. Vẫn bước ra nhịp bước. Đây chính là thứ 99 bước. Lúc này Giang Lan cảm giác mình trên người rất nhiều thương. Nhưng là bây giờ không phải chữa trị thời điểm. Hắn phải đi về phía trước ra bước sau cùng phạt. Thứ 99 bước hạ xuống. Giờ khắc này Giang Lan thấy được rất nhiều. Nhìn đến khách sạn thiếu niên hảo ý. Thấy đối phương đưa ra đồ vật. Thấy Ngao Long Vũ đưa ra quà cảm ơn. Thấy hắn sư phụ đối tốt với hắn. Vô hình tiếng nổ ở Giang Lan trong cơ thể vang lên. Một sát na này Giang Lan cảm giác thân thể thừa nhận rồi khó mà nói rõ công kích. Cả người đều bị lực lượng nghiền ép một lần. Dù là hắn là phản hư tu vi đều khó ngăn cản. Oanh, giờ khắc này trên người Giang Lan máu tươi bắn tung tóe. Thân thể như thừa nhận rồi kinh thiên đả kích. Nôn, thân thể không yên Giang Lan quỳ một chân trên đất. Máu tươi phun ra. Giờ khắc này hắn thật bị thương. Thân thể lực lượng cũng khó mà chống đỡ được đến hắn. Một bước cuối cùng lên đỉnh. Bước này đang ở trước mắt nhưng là hắn lại cảm giác có chút xa xôi. Thiên bình thiên thê so với dự đoán của hắn còn đặc thù hơn. Mà phía dưới nhân, thấy Giang Lan thân thể như thủy cầu như thế phun ra máu tươi. Toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn Giang Lan. Không cách nào nói rõ. Phảng phất không biết rõ nên phát ra thanh âm gì. Mà Mâu Hưu là mang theo mỉm cười. Đối phương đi không tới đỉnh phong. Hắn có nhược điểm chí mạng. Không có ai mở miệng để cho Giang Lan tiếp tục đi phía trước. Kinh đình không có. Ở ghi chép hiện trường Lâm Tư Nhã không có. Đệ bát phong tới nhàn tích cũng không có. Chính là ban đầu ở hỏi Giang Lan Vu Tiên được đại hội cái kia người mới đệ tử. Giống vậy không có. Giờ khắc này Giang Lan dù là thua cũng không có ai sẽ nói cái gì. Mà nhưng Giang Lan chưa bao giờ sẽ nhân vì người khác thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Hắn đi lên cũng không phải là vì xa cách vì chỉ là gánh chịu nổi đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú mà. Thôi, như thế mà thôi. Lần này với hắn ẩn núp tu vi không có quan hệ. Có thể nói vận dụng toàn lực. Mà đi đến một bước này hắn. Làm sao có thể buông tha. Giang Lan nguy nguy chiến chiến đứng lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống nấc thang. Hắn trực diện quang bàn. Cảm giác quang bàn đang ngăn trở đến hắn. Phảng phất đang chất vấn hắn tâm. Hắn đường. Phảng phất ở nói cho hắn biết. Đường sai lầm rồi. Đối mặt loại này chất vấn. Nội tâm của Giang Lan vững vàng. Ở tâm lý trả lời một câu. Đường là ta đi. Ta cảm thấy được không sai liền có thể. Trở ngại bể tan tành. Giờ khắc này Giang Lan chân dậm ở quang bàn bên trên. Thứ 100 bước. Lên đỉnh. Sau đó Giang Lan quay đầu nhìn hướng phía dưới Mâu Hưu, giơ tay lên chắp tay. Lúc này trên tay hắn còn dính tràn ra máu tươi. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Hắn hướng về phía Mâu Hưu mở miệng. Đa tạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.